từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 603, Viêm Ma hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, nhà tù ngoài truyền tới một hồi tiếng huyên náo, Lục Thần mở mắt ra, khi thấy một đoàn ma tộc tiên binh đi hướng mình nhà tù. Đây là muốn bên trên hình trường A, quả nhiên, có người mở ra cửa lao, đem Lục Thần đặt đi ra. Đi thôi, Lục Thần bị một đám người vây vào giữa, đặt xuất địa lao. Phía ngoài trên quảng trường đã chen đầy đoàn người. Ngày hôm nay liền muốn xử quyết suy ngã độc cuồng rồi sao? Nghe nói tên kia ở nhân tộc bên kia danh tiếng cực kỳ vang đâu. Hình như là có chút thực lực, không phải Tứ Hải Viễn Trinh đều rất xem trọng hắn sao? Tứ Hải Viễn Trinh, chính là hắn để cho chúng ta liên tiếp nếm mùi thất bại. Giết suy ngã độc cuồng, Lục Thần lần đầu tiên từng trải loại tràng diện này, cái này có thể sánh bằng trên TV chứng kiến hành hình chân thực sinh ra. Kiểm tra một chút trạng thái của mình, hiện tại chính mình đang nằm ở trạng thái tốt nhất, tiểu mao đoàn lúc này đang núp ở Lục Thần ống tay áo dưới, tùy thời chuẩn bị mở ăn. Lục Thần đầu tiên là bị giải đến bên sân, nơi đó bày đặt hào tửu thức ăn ngon, một gã trung thiên tướng đang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Duy ngã độc cuồng, hào tửu thức ăn ngon đều cho ngươi chuẩn bị xong, ăn bữa này liền lên đường a. Xiềng xích có thể mở sao? Như thế ăn nhiều không được tự nhiên. Trung thiên tướng mỉm cười. Nghĩ gì thế, đương nhiên là mang ăn. Ta đây cự tuyệt, trung thiên tướng chính mình rót cho mình một chén rượu, nhấp một miếng. Ngươi xác định không ăn? Không ăn, Lục Thần là sợ trong tay áo tiểu mao đoàn bị bọn họ phát hiện. Các ngươi nhanh a, hắc ta còn thực sự là không có gặp qua loại sự tình này, còn không có thời gian. Trung thiên tướng mỉm cười. Đừng có gấp, mục đích của chúng ta không phải là vì giết ngươi, chúng ta là muốn phấn chấn sĩ khí. Dứt lời, trung thiên tướng để chén rượu xuống, một cái lắc mình đến rồi hành hình trên đài. Các vị, mọi người đều biết chúng ta phải xử quyết là ai. Quảng cáo, cái này nhân loại, ở tam trọng thiên thời điểm, bị toàn bộ server phát lệnh truy nã, không có một chủng tộc có thể bắt được hắn. Một mình hắn một mình đấu 12 đại môn phái đỉnh cấp cao thủ 60 người. Ở nhân tộc đồng minh liên hợp trong cuộc thi đấu, hắn miểu sát đang tiến hành quán quân, danh chấn nhân tộc đồng minh các tộc được khen là đồng kỳ tối cường nhân tộc. Hắn chỉ dùng 1 năm rưỡi, liền xông ra vòng xoáy thế giới. Cái này nhân loại, sâu nặng Tứ Hải Viễn Trinh coi trọng, bị tặng cho đại thiên tướng lệnh. Hắn tức thì bị nhân tộc tiên quân bát bộ trước giờ tranh nhau tranh đoạt, có thể nói xưa nay chưa từng có. Lục Thần ở một bên nghe, bị tên kia liệt kê từng cái chiến tích của chính mình, làm sao cảm giác mình còn thật lợi hại. Nhưng mà hắn bị chúng ta chộp được, ân quả nhiên đây mới là trọng điểm, đem mình nói càng lợi hại, cuối cùng có thể bắt được chính mình ma tộc vậy thì càng lợi hại. Ngày hôm nay, chúng ta liền phải ở chỗ này xử quyết suy ngã độc cuồng, làm cho Tứ Hải Viễn Trinh đau mất nhân tài, làm cho nhân tộc tổn thất cường đại chiến lực. Cùng nhân tộc đồng minh giao chiến, chúng ta nhiều lần chiến bại thế nhưng chúng ta chính là muốn để cho bọn họ biết chúng ta ma tộc tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước. Cùng ta ma tộc là địch tuyệt không sinh lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi của địch nhân, lát thành chúng ta anh dũng có đi không có về con đường, mà ý chí của chúng ta cùng quyết tâm chính là thủ hộ phía sau gia viên tường đồng vách sắt. Chúng ta chắc chắn thế như trẻ tre, trở thành tứ trọng thiên duy nhất bá chủ. Dưới đài một mảnh tiếng hoan hô như sấm động, Lục Thần không nghĩ tới cái chết của mình cương nhiên ý nghĩa trọng đại như thế. Đem hắn áp lên tới, lần này để cho ta tự mình hành hình, Lục Thần bị giải đến hình đài. Cái kia trung thiên tướng từ một bên rút ra một bà tính chất đặc biệt hổ đầu đao, không cần phải nói, nhất định là có nhục thân công kích đặc hiệu vũ khí. Ai, giúp một cái ma tộc kết quả đem mình tiễn lên đoạn đầu đài, Lục Thần cũng là phiền muộn. Ma tộc trung thiên tướng đang ở làm bầu không khí cùng một DJ tựa như cầm hổ đầu đao huy vũ, ở trên đài đi tới đi lui, yêu cầu mọi người dưới đài cùng hắn chuyển động cùng nhau. Chính như hắn theo như lời, mục đích của bọn họ không phải giết Lục Thần, mà là trọng trấn sĩ khí, tự nhiên không thể thiếu những nghi thức này. Lúc này, tiểu mao đoàn đã tại lặng lẽ gặm ăn Lục Thần trên cổ tay xiềng xích, một ngày giải tỏa chính là Lục Thần bạo khởi lúc. Giết hắn đi, dương ta ma uy, làm cho Tứ Hải Viễn Trinh biết sự lợi hại của chúng ta. Chấm, giết, Lục Thần thấp nói rằng, tiểu mao đoàn, nhanh lên một chút, ca một tiếng, Lục Thần cảm giác được chỗ cổ tay gông xiềng buông lỏng ra. Tốt, làm xong, ma tộc trung thiên tướng một lần nữa đứng ở Lục Thần phía sau, giơ lên thật cao hổ đầu đao, gầm lên một tiếng. Giết, nhưng mà đang ở Lục Thần chuẩn bị bạo khởi lúc đột nhiên một đoàn hắc vụ từ đằng xa hướng phía Lục Thần bắn nhanh mà đến. Trong nháy mắt Lục Thần trực tiếp bị đoàn kia hắc vụ cuồn cuộn nổi lên, rơi vào một bên. Hắc vụ dần dần ngưng tụ thực thể, Lục Thần tập trung nhìn vào chính là Viêm Ma. Viêm Ma, ngươi làm cái gì? Cuồng đao, ngươi không thể giết hắn. Viêm ma che ở lục thần trước người. Ta đã nói với các ngươi vô số lần, hắn là ta bạn của viêm ma, ai cũng không thể đụng vào. Dưới đài nhất thời một mảnh gây rối. Đó không phải là mới lập được một chút chiến công viêm ma sao? Hắn đang làm gì? Hắn như thế nào cùng nhân tộc là bằng hữu? Viêm ma, ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Nhân tộc làm sao có thể là bằng hữu của chúng ta? Chấm, viêm ma, ngươi đây là trái với quân quy. Lẽ nào ngươi muốn phản bội ma tộc? Viêm ma lại không chịu di động nửa bước, hắn quay đầu nhìn một chút vẻ mặt mộng bức lục thần. Huynh đệ, xin lỗi, để cho ngươi chịu ủy khuất. Bất quá ngươi yên tâm, coi như hợp lại này tính mệnh ta viêm ma cũng muốn đảm bảo ngươi chu toàn. Viêm ma nhìn về phía dưới đài. Các ngươi chỉ biết là nhân tộc tiên quân bát bộ chiêu mộ duy ngã độc cuồng, có thể các ngươi biết, hắn một cái đều không đáp ứng sao. Hắn căn bản cũng không phải là nhân tộc tiên quân người. Ở nhân tộc đại lão, hắn đem thức ăn của mình phân cho ta, để cho ta có thể khôi phục bộ phận thể lực, nếu không phải là hắn, ta căn bản cũng không khả năng trốn tới quảng cáo. Hắn nói hắn không muốn xâm lược những thế giới khác, chúng ta còn ước định nếu như tương lai có cơ hội tới chúng ta ma tộc thế giới dung ngoạn, hắn nói hắn không muốn nghe từ phía trên mệnh, hắn muốn làm chính mình cho rằng đúng sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể chúng ta đều không thể cãi lời cửu thiên ý chí phận mệnh để cho chúng ta không thể không thành địch nhân, thế nhưng cái kia cũng tuyệt không phải hiện tại. Trung thiên tướng hơi nheo mắt lại nhìn viêm ma. Viêm ma, đừng tưởng rằng ngươi lập chiến công có thể tùy ý làm bậy, hắn là nhân tộc, mặc kệ hắn là không phải tiên quân, làm cái gì, đều không sửa đổi được sự thật này. Ngươi cũng nói, tương lai các ngươi vẫn có khả năng là địch, người như thế chúng ta tuyệt đối không thể lưu. Nếu như ngươi lại ngăn cản ta hành hình, đừng trách ta đưa ngươi coi là kẻ phản bội. Viêm ma mỉm cười, kẻ phản bội, ta nguyện ý vì thủ hộ gia viên xuất sinh nhập tử, thế nhưng ta không muốn làm vi phạm bản tâm sự tình. Hắn là ta viêm ma nhận định bằng hữu, ta nếu đảm bảo an toàn của hắn, liền tất nhiên thề sống chết thủ hộ, nếu như vậy để cho ta gánh vác kẻ phản bội tên, ta viêm ma cũng không oán không hối. Viêm ma, ngươi đây là sử tộc, ta chỉ muốn giống như duy ngã độc cuồng, làm một lần chính mình. Tốt, người đã không nghe khuyến cáo, vậy cũng chớ trách ta. Người đến, đánh chết này phản tặc. Viêm ma lúc này rút ra hai thanh hắc sắc loan đao, hắn hướng về sau một bước tới gần lục thần. Tiểu tử, có cơ hội ngươi bỏ chạy, không cần lo cho ta. Chấm, viêm ma lão ca, thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đâu. Ta nếu đã tới, sẽ không nghĩ tới sống trở về. Điên cuồng lão đệ, tuy nói chúng ta ở trong lao ở chung ngắn ngủi mấy ngày, ngươi lại làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa, tốt một câu chỉ muốn làm chính mình, tuy chỉ là một câu nói, rồi lại có bao nhiêu người có thể làm được. Chỉ là có một việc ngươi cần phải bằng lòng ta. Nếu có một ngày ngươi gia nhập vào nhân tộc tiên quân, không nên làm khó ta ma tộc. Lục thần lập tức ngây ngần cả người. Cửu một thất 364, linh tứ cửu. Loạn nhập váy hào, tác giả để lời nói với người xa lạ, rất nhiều độc giả làm cho mạng giả xây đàn, kỳ thực ta là lại, hơn nữa ta cơ bản không phải thủy đàn, xây cũng là một bài biển. Bất quá suy nghĩ một chút, rất nhiều độc giả theo thật lâu, chúng ta giống như là chung sống mấy tháng người yêu. A Phi, là bằng hữu. Quen thuộc mạng già đều biết mạng già mặc kệ thư thành tích như thế nào, đều sẽ đem cố sự nói cách khác chúng ta tạm thời sẽ không chia tay. Trừ phi ngươi khí thư, đã như vậy, vậy vẫn là xây một cái A cách chương.